Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4797, chương 4800, xuất thủ. Thiên Vũ Thần Quân cùng Thiên Tà Ma Tôn hai người đối mặt đại khái có 3 phút tả hữu. Hắn nhóm đều muốn chờ một chút, nhìn đạo binh có phải là trực tiếp ra, sau đó lại động thủ tranh đoạt. Nhưng là, 3 phút trôi qua, tình huống không có bất kỳ thay đổi nào. Đầu kia từ nham thạch hình thành thanh xà cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng. Không giây phút nào đang phát tán ra loại kia cao cao tại thượng khí tức. Thậm chí có thể nói là thiên đạo ý chí. Đây chính là đạo binh. Không sai. Hai người bọn hắn nguyên bản còn muốn lại giằng co một chút. Nhìn có phải là còn có cái gì biến hóa. Hoặc là cùng đạo binh chân chính ra lại nói. Có thể đúng vào lúc này. Hắn nhóm đột nhiên cảm ứng được một phương hướng khác truyền đến động tĩnh. Khoảng cách còn xa, có thể động tĩnh không nhỏ. Đây là có người tại cấp tốc đi đường sinh ra không khí tiếng ma sát. Hắn nhóm ngay lập tức liền đoán được. Hết thảy 4 cái, trong đó một cái thể hình tích cực khổng lồ. Cho nên sinh ra động tĩnh cũng là lớn nhất. Không cần nghĩ liền biết. Đây chính là các đại tông môn mấy vị kia Chí Tôn cùng Hòa Phượng cũng đuổi tới. Hai người này phản ứng đầu tiên thế mà là thở dài một hơi. Bởi vì loại chuyện này nếu quả thật không đuổi kịp, ngẫm lại quả thật có chút không thích hợp. Hiện tại rốt cục đến, có thể ngay sau đó, chính là áp lực. Đối phương có 4 vị Chí Tôn, luận cá thể thực lực xác thực cũng không bằng hắn nhóm. Chỉ khi nào liên thủ, thực lực tuyệt đối tại hắn nhóm phía trên. Mà lại hiện tại là tranh đoạt bảo vật, nhân số nhiều kỳ thật cũng là một cái rất lớn ưu thế. Thiên Vũ Thần Quân mặc dù cảm thấy mình ưu thế lớn nhất, có thể đối mặt 4 vị đồng tâm hiệp lực Chí Tôn, kỳ thật cũng là có nhất định nguy hiểm. Hiện tại bọn hắn khoảng cách còn rất xa, nếu như không phải tại cấp tốc đi đường, hắn nhóm còn không cảm ứng được. Vậy còn chờ gì? Thiên Vũ Thần Quân ngay lập tức hạ quyết định, bên kia 4 vị Chí Tôn đến hẳn là còn cần vài phút thời gian. Chờ bọn hắn sau khi tới, độ khó tất nhiên là gia tăng thật lớn. Đã như vậy, kia liền tại bọn hắn còn chưa chạy tới trước đó trực tiếp động thủ. Vài phút thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với bọn hắn cái này loại đứng đầu nhất cường giả đến nói. Đã có thể ra chiêu vô số lần. Hô, Thiên Vũ Thần Quân thân hình đột nhiên liền động. Hắn cũng không có đi công kích Thiên Tà Ma Tôn, mà là giống như nhất đạo gió táp lên núi đỉnh đầu kia thanh xà lao xuống mà đi. Hừ, Thiên Tà Ma Tôn hừ lạnh một tiếng. Hắn làm sao có thể không có phòng bị đâu. Cơ hồ là tại Thiên Vũ Thần Quân động thủ đồng thời, hắn cũng động. Thân hình nhanh chóng vượt mức quy định bay đi. Trong tay đã xuất hiện tà thần thiên đao. Bạch, đột nhiên chém ra một đao. Hắc sắc đao mang theo trùng thiên tà khí. Giây lát ở giữa xé rách không gian. Trực chỉ Thiên Vũ Thần Quân đầu bộ. Thiên Vũ Thần Quân không có biện pháp. Không thể lại tiếp tục xông về phía trước. Không phải vậy một đao kia liền thật trực tiếp chạm tại trên đầu của hắn. Hắn lại cường cũng không dám ngạnh kháng công kích như vậy. Cho nên, chỉ có thể dừng lại. Lập tức đấm ra một quyền. Ảnh hưởng kia đen nhánh đao mang. Song phương vừa ra tay, cũng không có lưu tay. Đều là toàn lực xuất kích. Loại thời điểm này không có cái gì hảo thử. Vạn nhất sơ sót một cái bảo vật liền rơi vào túi áo của người khác. Mà lại giữa bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất giao thủ. Oanh, song phương công kích va chạm, bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng, mặc dù khoảng cách thanh sắc đại xà còn có nhất định khoảng cách. Nhưng là hắn nhóm rõ ràng có thể nhìn thấy, đầu kia đại xà thân bắt đầu xuất hiện khe hở, mà đạo binh, tại giấu ở đầu kia đại xà bên trong, cho nên xuất hiện khe hở đối với bọn hắn đến nói tự nhiên là sự tình tốt.